bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, Từ Hinh trở về tông môn. Chu Tâm Giao được cứu về Thiên Hỏa Tông về sau. Không quá 2 ngày, các nàng tỷ đệ 2 cái liền rời đi. Thiên Hỏa Tông tự nhiên tướng quan hết thảy tin tức đều biết sẽ đại càn triều đại đình. Chu Tâm Giao bệnh bị chữa khỏi. Tại Thiên Hỏa Tông ở trong lại kinh lịch nguy cơ. Lần này bình yên vô sự vượt qua. Như vậy lần tiếp theo vẫn sẽ hay không may mắn như vậy? Như vậy thì khó mà nói. Cho nên, Càn Hoàng biết được tương quan tin tức về sau, lập tức liền điều động cao thủ đến đây. Không bao lâu, Chu Tâm Giao tỷ đệ liền bị hộ tống rời đi. Mà chờ đến Chu Tâm Giao tỷ đệ 2 người, một mực căng thẳng thần kinh Thiên Hỏa Tông trên dưới, cũng rốt cục buông lỏng ra một hơi. Chu Tâm Giao tỷ đệ rời đi, đã mất đi mục tiêu. Những người kia hẳn là liền sẽ không lại đến tập kích đi. Theo Chu Tâm Giao tỷ đệ rời đi, toàn bộ Thiên Hỏa Tông liền lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Bất quá không có quá dài thời gian, Thiên Hỏa Tông liền vừa nóng náo loạn lên. Lần này, lại không phải có phiền phức tới cửa, mà là thiên đại hỷ sự. Thiên Hỏa Tông phái đi tham gia Lĩnh Nam luyện đan đại hội một đoàn người trở về. Đồng thời bọn hắn cũng mang về một tin tức tốt. Mặc dù trước đó tông môn đã thông qua con đường biết được kết quả trận đấu, nhưng khi hách trưởng lão bọn người trở về thời điểm, vẫn là nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Dù sao lần này luyện đan đại hội cùng thường ngày nặng tại tham dự khác biệt. Lần này luyện đan đại hội, Thiên Hỏa Tông đệ tử Từ Hinh trên luyện đan đại hội nhổ đến thứ nhất. Đây là 300 năm đến nay Thiên Hỏa Tông tại luyện đan đại hội phía trên lấy được thành tích tốt nhất. Mà tại trong lúc này, Thiên Hỏa Tông lão tổ luyện chế thần đan tin tức cũng là lan truyền nhanh chóng, truyền vang thiên hạ. Lần này vẫn là Tâm Giao điện hạ tận mắt nhìn thấy tin tức trải qua Đại Càn Hoàng thất xác nhận, tự nhiên không người nghi vấn. Lập tức lúc đầu bất quá đối với Thiên Hỏa Tông có thể tại lần này đại hội ở trong nhổ đến thứ nhất mà cảm thấy có chút sợ hãi than người, lập tức liền nhao nhao tới cửa, muốn tiến về Thiên Hỏa Tông bái kiến vị này có thể luyện chế thần đan lão tổ. Rất nhiều những châu phủ khác đan dược thương nhân cũng là nhao nhao tới cửa, nói thẳng muốn tìm Thiên Hỏa Tông triển khai hợp tác. Đây cũng là những thương nhân này khôn khéo chỗ. Nếu như cùng Thiên Hỏa Tông triển khai sâu sắc hợp tác, như vậy đến lúc đó lợi ích hút mắc, muốn luyện chế thần đan, hoặc là mua sắm thần đan, chẳng phải là liền muốn chiếm cứ tuyệt đại tiên cơ. Phải biết, tại bây giờ tu hành giới bên trong, có thể luyện chế tuyệt phẩm đan dược tông môn, hoặc là nói là người, sớm đã là phượng mau lân giác. Dù sao muốn luyện chế thần đan, đầu tiên tu vi muốn đạt tới nguyên đan đẳng cấp, chỉ là điểm này, cũng không biết muốn chẳng lẽ nhiều ít người. Hơn nữa còn phải có tông sư cấp luyện đan trình độ. Dạng này mới trên cơ bản thỏa mãn luyện chế thần đan yêu cầu. Nhưng coi như thế, luyện chế thần đan dược liệu cũng là cực kỳ hy hữu. Đủ loại điều kiện thêm đến cùng một chỗ, cũng liền khiến cho thần đan số lượng cực kỳ hy hữu. Bây giờ tu hành giới bên trong, đã có rất nhiều năm, không có nghe nói đến qua có thể luyện chế thần đan luyện đan sư xuất hiện. Bây giờ Thiên Hỏa Tông xuất hiện một vị mới tông sư cấp luyện đan sư. Bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn. Tối thiểu hiện tại, vị lão tổ kia trên tay hẳn là liền có mấy cái thần đan. Nếu như có thể cầu đến một viên, như vậy chẳng phải là sẽ làm bọn hắn thương hội thanh danh tăng vọt. Mang đến chỗ tốt là rõ ràng. Bởi vậy, lần này hách trưởng lão bọn người trở về tông môn, có không ít có thực lực đan dược thương nhân đã có ra mặt dày đi lên cùng bọn hắn thông hành. Bất quá, những đan dược này thương nhân trên cơ bản đều là phương Bắc mấy cái châu phủ. Lĩnh Nam ba châu đại bộ phận đan dược sinh ý kỳ thật đều bị Dược Vương Tông cùng Cổ Thần Tông lũng đoạn. Những cái kia to to nhỏ nhỏ đan dược thương nhân, cho dù là có lòng muốn đến Thiên Hỏa Tông, kỳ thật cũng không người nào dám tới. Dù sao nếu như bọn hắn làm như thế, chỉ sợ lập tức liền sẽ đắc tội hai đại tông môn. Như vậy bọn hắn tại lĩnh Nam Ba Châu chỉ sợ liền lăn lộn ngoài đời không nổi. Những này thương khách đến, tự nhiên cũng nhận Thiên Hỏa Tông cao tầng coi trọng. Loại này có thể tăng lên tự thân danh khí, lại có thể kiếm lấy đến đầy đủ lợi ích sự tình. Tự nhiên là để Xích Thiên Phong Tông chủ rất là cao hứng. Dù sao thật bàn về đến, Thiên Hỏa Tông cũng dĩ vãng mặc dù cũng đem một chút đan dược bán được ngoại giới đi. Nhưng là cùng những này chuyên môn đan dược thương nhân so sánh, quy mô là xa xa không thể sánh bằng. Có thể đoán được, nếu như lần này sinh ý có thể làm thành, Thiên Hỏa Tông đem kiếm được cách xù lợi nhuận. Như vậy đối với Thiên Hỏa Tông thực lực tăng lên tất nhiên là rõ ràng. Điều này cũng làm cho Xích Thiên Phong không khỏi cảm khái. Quả nhiên, từ khi tông môn có Nguyên Đan lão tổ về sau, toàn bộ tông môn khí tượng đều là đại biến, bắt đầu trở nên càng ngày càng tốt. Đồng thời, còn có tin tức truyền đến, Từ Hinh lần này sở dĩ có thể lấy được luyện đan đại hội đầu danh. Kỳ thật đây hết thảy cũng cùng tông môn ở trong vị lão tổ kia không thể tách rời. Nàng này không biết đi cái gì tốt vận, đúng là bị lão tổ coi trọng, đến được truyền thụ. Từ Hinh lúc kia không biết lão tổ thân phận, biết đối phương gọi là Đan lão, hẳn là một vị tông môn tiền bối, cũng là thẳng đến lần này trở về sơn môn về sau, nghe nói lão tổ sự tích, mới dám xác nhận nguyên lai là giáo sư nàng luyện đan vị kia thần bí Đan lão đúng là bản môn lão tổ. Trong lúc nhất thời, nghe tin tức này người, không biết có bao nhiêu người trong lòng âm thầm hâm mộ ghen ghét Từ Hinh hảo vận. Đồng thời, bọn hắn đối với bản môn lão tổ kính sợ, cũng liền càng lên hơn một tầng lầu. Từ Hinh cái nha đầu kia trở về, hơn nữa còn thu hoạch được luyện đan đại hội đầu danh. Được vinh dự đến nay trăm năm thế hệ trẻ tuổi thiên tài nhất luyện đan sư. Khi tin tức kia truyền đến Khương Thần nơi này thời điểm, hắn ngay tại tây khu Viêm Tinh khoáng động phụ cận một cái pháp trận thay đổi linh thạch. Nghe được tin tức này thời điểm, hắn cũng chỉ là mỉm cười, cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Cái nha đầu kia có hắn truyền thụ cho ngũ hành luyện đan chi pháp, sinh khắc gắn bó, vốn là đầy đủ ứng phó tranh tài. Càng lợi hại hơn là kia phân đan pháp, liền xem như phẩm chất giống nhau, nhưng là cuối cùng số lượng càng nhiều. Ai thắng ai thua, chẳng lẽ không phải là liếc qua thấy ngay. Quả nhiên Từ Hinh cũng không để hắn thất vọng, đoạt được lĩnh Nam luyện đan đại hội đầu danh. Bất quá, cái này cũng không tính là gì. Dù sao hắn giáo sư Từ Hinh luyện đan, vốn là tiện tay mà vì đó. Đối với Từ Hinh kỳ thật cũng không có quá nhiều kỳ vọng. Rất nhanh, Khương Thần liền xử lý tốt tây khu pháp trận. Tiếp xuống vừa vặn chính là nam khu. Cũng không biết có thể hay không gặp được Từ Hinh. Bất quá, cũng không dễ dàng đi. Dù sao hiện tại Từ Hinh thế nhưng là tông môn đại hồng nhân. Khương Thần trong lòng nghĩ đến. Quả nhiên lần này đến đây nam khu, hắn cũng không nhìn thấy Từ Hinh. Bất quá không có gặp liền không có nhìn thấy. Đối với Khương Thần tới nói cũng không tính cái gì. Hắn giữ gìn mấy cái pháp trận về sau liền rời đi. Cùng lúc đó, Từ Hinh lại là tại tông môn phòng nghị sự bên trong. Nàng ngồi tại đại trưởng lão phía dưới vị trí. Bản này không phải một người đệ tử có thể ngồi chỗ ngồi. Nhưng là hiện tại Từ Hinh ngồi ở chỗ đó. Nhưng không ai cảm thấy có cái gì không đúng. Từ Hinh vốn là bởi vì trên luyện đan đại hội biểu hiện xuất sắc nhận lấy tông môn coi trọng. Mà lại, Từ Hinh còn cùng bản tông lão tổ có chút quan hệ đặc thù. Giáo sư luyện đan thuật, đã có thể tính được sư đồ. Thật muốn dựa theo bối phận, chí ít cũng là cùng Xích Thiên Phong bọn người cùng thế hệ. Từ Hinh, tự nhiên có tư cách ngồi ở chỗ này. Hơn nữa còn là gần với tông chủ và chỗ ngồi của đại trưởng lão. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.